Đại sư huynh bình thường méo có gì hot? Chương 12, trang phục trường bào Thanh Vân Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Hồng Phong giờ này khắc này Lục Trường Sinh đã minh bạch sâu sắc nói xạo là chuyện không tốt cỡ nào. Có người từng nói, lời hoang ngôn tựa như quả cầu tuyết khi lăn xuống chỉ có thể càng ngày càng lớn, mãi đến bị mặt trời hòa tan. Đi trách Lưu Thanh Phong sao? Không cần thiết, dù sao cũng là mình nói xạo trước. Điều duy nhất trước mắt có thể làm, đó là kiên trì bảo vệ hình tượng. Cao thâm mặt chắc, bởi vì mọi người sẽ không nguyện ý tin tưởng tên thổ phỉ là anh đẹp trai, mà chỉ muốn tin tưởng đó là một tên mặt xẻo. Ai, mặc kệ, không muốn nghĩ nữa. Lục Trường Sinh lười động não, chỉ hy vọng trong Đại La Thịnh Hội ngày mai sẽ không xảy ra vấn đề gì là tốt rồi. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã đến giờ Tý, căn cứ theo an bài của Đại La Thịnh Hội. Lúc giờ Tí Lục Trường Sinh phải tới Đại La Tiên chỉ tắm rửa thay quần áo. Giờ Sửu thì đốt hương cầu nguyện, giờ Dần cùng giờ Mão thì ở bên trong Đại La Cung tĩnh tâm. Giờ Thìn sẽ đi tế thiên điện, giờ Tị trên cơ bản là có thể kết thúc thịnh hội. Giờ Tí, Đại La Tiên trì, Lục Trường Sinh ngâm mình trong tiên trì cảm thụ được nước ao ấm áp cột rửa thân thể, để Lục Trường Sinh không kìm lòng được phát ra một tiếng a a. Cái ao này có thần hiệu, nếu như có thương thế thì ngâm ở trong ao một canh giờ là có thể hồi đầy HP. Nếu không có việc gì tới chỗ này tắm rửa còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Chỉ tiếc là chỉ có người trọng yếu, ở trong trường hợp trọng yếu mới có thể ngâm trong Đại La Tiên Trì, Lục Trường Sinh hận không thể mỗi ngày đều ngâm mình trong ao, không đi đâu hết. Đại sư huynh, rất nhanh tiếng bước chân vang lên, là Lưu Thanh Phong tới. Bên trong tiên trì, hơi nước tràn ngập, Lục Trường Sinh nhìn Lưu Thanh Phong đang chạy chậm tới, không khỏi chậm rãi mở miệng hỏi. Lời đồn bên ngoài là do đệ truyền, một câu này, làm Lưu Thanh Phong đang sung sướng trong nháy mắt ngây ngần cả người. Lời đồn gì ạ? Lưu Thanh Phong còn không biết xảy ra chuyện gì, nó đi một chuyến về nhà, bận rộn rất nhiều chuyện, nghe phụ thân dạy bảo không ít, vừa trở về nên chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ trên dưới tông môn đều đang đồn hôm nay ta đã sắp bạch nhật phi thăng, để không biết sao. Lục Trường Sinh mở miệng, hắn rất muốn biết suy nghĩ của kẻ tung ra tin đồn này. Bạch nhật phi thăng, đại sư huynh oan uổng cho đệ quá, đệ xưa nay nổi tiếng là người thủ khẩu như bình, thật đó. Đối với loại chuyện này, Lưu Thanh Phong tuyệt đối quyệt nợ, trong tình huống không có bằng chứng, có đánh chết nó cũng không thừa nhận. Lục Trường Sinh không nói thêm gì cũng không phải chuyện gì quá trọng yếu, truyền thì truyền đi, dù sao thì hắn chẳng lỗ gì. Đệ đến đây làm gì? Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi. À, đại sư huynh ta tới là vì phụng lệnh trưởng giáo tới đây đưa quần áo cho sư huynh. Lưu Thanh Phong nói rõ ý đồ đến. Vậy thì tốt, để quần áo ở một bên là được. Trở thành đại sư huynh tự nhiên trang phục phải để ý một chút, trước đó mặc trường bào của đệ tử nội môn, bây giờ sắp được sắc phong làm đại sư huynh tự nhiên phải làm thật tốt hình tượng. Dạ, vậy sư đệ sẽ không quấy rầy sư huynh nữa. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong phất tay, mấy cái hộp ngọc xuất hiện ở bên ngoài tiên trì. Hết thảy có 4 hộp ngọc, trong hộp ngọc thứ nhất là một kiện trường bào màu trắng xanh giao thoa, được thêu hình kỳ lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái hộp ngọc thứ hai thì chứa một đôi thanh vân bạch nhật ngoa. Dày, trong hộp ngọc thứ ba chứa một cái thanh vân kim tỳ yêu đái. Đai lưng, hộp thứ tư chứa một cái bạch ngọc thất tinh quan. Mũ, Lục Trường Sinh biết đây là vật gì? Đây là bộ trang phục Thanh Vân Kỳ Lân nổi tiếng ở Đại La Thánh Địa, do mấy trăm vị trưởng lão của luyện khí đường dùng 9981 năm mới luyện chế ra. Bất luận là chất liệu, hay ở các phương diện khác, đều đã trải qua thiên truy bách luyện. Chỉ mỗi hình kỳ lân trên trường bào, đã là do bàn tay tài hoa của Thất Tú Cung đại danh đỉnh tự tay may, mỗi một sợi vải, đều là tơ của băng tầm vạn năm tạo thành, một sợi tơ đã có thể có giá trị mấy vạn cân linh thạch. Một bộ trường bào, đã đủ mua một tông môn tam đẳng. Đồng thời những vật này, đều là pháp bảo cực phẩm tỉ như trường bào Thanh Vân Kỳ Lân này, một khi gặp phải nguy hiểm, Kỳ Lân sẽ hồi sinh, ngăn cản được một kích toàn lực của cường giả Nguyên Anh cảnh, mà đôi giày kia thì càng khó lường, chỉ cần một tia linh khí thôi động, liền có thể đạt tốc độ siêu nhanh. Còn cái đai lưng nữa, có thể tồn trữ thiên địa linh khí, nếu linh khí bản thân không đủ, đai lưng liền trực tiếp quán thâu lượng lớn linh khí vào trong đan điền. Về phần ngọc quan cũng có đặc thù, khắc ấn thất tinh, có thể hấp thu lực lượng bắt đầu thất tinh, gia tăng tốc độ tu luyện. Có thể nói, mỗi một đồ vật đều có giá trị liên thành. Đây chính là thủ bút của thánh địa. Sau nửa canh giờ, Lục Trường Sinh từ bên trong tiên trì đi ra ngoài, nước trên người tự động bốc hơi toàn bộ, hóa thành hơi nước. Hắn vung tay một cái, trường bào Thanh Vân Kỳ Lân phảng phất như có linh trí, trực tiếp bay lên, tự động mặc vào, căn bản không cần Lục Trường Sinh động thủ. Trường bào có hai tầng, nhưng vô cùng nhẹ nhàng, mặc lên người đông ấm hè mát, đồng thời phát ra hương thơm ngát. Rất nhanh Thanh Vân Kim Ti yêu đái tự động đeo vào lưng, ngọc quan cũng bay lên, tự động buộc tóc cho Lục Trường Sinh. Vừa nhấc chân, giày cũng tự đeo vào. Thật không tệ, Lục Trường Sinh cảm thấy 9 phần hài lòng, duy chỉ có 1 phần còn lại là do không có ánh sáng lấp lóe, xem ra còn chưa cường hóa lên. 13. Đương nhiên cho dù có thể lấp lóe, Lục Trường Sinh cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì như thế quá phô trương, khí chất của mình là thuộc về loại đạm mạc xuất trần, đồ vật quá lòe loẹt không phù hợp. Khiêm tốn mới là vương đạo, mà rất nhanh, Lục Trường Sinh đi ra khỏi tiên trì. Lưu Thanh Phong đứng ở bên ngoài tiên trì, lặng lặng chờ đợi. Nghe được tiếng bước chân, Lưu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cái ngẩng đầu này, Lưu Thanh Phong đã bị thất thần. Hơi nước tràn ngập tựa như tiên cảnh, Lục Trường Sinh chậm rãi đi ra, giống như tiên nhân xuất trần, ngũ quan tinh xảo đến mức hoàn mỹ, thân cao 8 thước, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, một đôi mắt phảng phất như đã nhìn thấu hết thương hải tang điển, ấm lạnh nhân gian. Bây giờ mặc vào trường bào Thanh Vân Kỳ Lân, càng đem phong phạm của tiên nhân đạo gia phát huy ra tới tận cùng. Nếu như cầm trong tay một thanh phi kiếm, thì đó chính là kiếm tiên hàng yêu trừ ma. Nếu như cầm trong tay một quyển kinh thư, thì sẽ là nho thánh tiêu giao nhân gian. Còn nếu cầm trong tay một thanh chiến kích, vậy chắc chắn là thần tướng vô địch cái thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói, mỗi cử động, mỗi ánh mắt đều hiển thị rõ ràng phong phạm tiên nhân. Có lẽ tiên nhân chính là thế này đi, hoặc có lẽ tiên nhân bình thường cũng chẳng phi phàm xuất trần như vậy. Giờ khắc này, Lưu Thanh Phong triệt để minh bạch vì sao trưởng giáo muốn chọn hắn làm đại sư huynh. Thanh Phong kính chào đại sư huynh, lấy lại tinh thần, Lưu Thanh Phong lộ ra khuôn mặt nghiêm túc, nó thở dài, khom lưng xuống thật sâu. Đốt hương cầu nguyện đi, Lục Trường Sinh mở miệng bước qua người Lưu Thanh Phong. Hôm nay là đại điển thịnh hội, ngày thường vui đùa một chút không sao cả, nhưng loại ngày này, vẫn phải nghiêm túc một chút bằng không còn ra thể thống gì. Cách chương.